Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 249, ái mộ người, lập lòe bảy màu ánh đèn chiếu rọi ở kính mặt trên vách tường, chiết xạ ra lóa mắt quang mang, dạ sắc quán ba ghế lô cùng sân nhảy có đoạn khoảng cách, hơn nữa dùng đặc thù thủ pháp. Ghế lô vị trí cũng không có như vậy ở Mỹ. Tô Linh mặt vô biểu tình từ một đôi hôn hừng hực khí thế nam nữ trước mặt đi qua. Rốt cuộc nhìn đến nàng muốn tìm ghế lô. Ghế lô cửa cũng không trong tưởng tượng có người thủ. Đi qua hơi làm thăm dò. Bên trong nhưng thật ra có không ít người. Chỉ là còn ở do dự muốn hay không như vậy trực tiếp đi vào đi. Nghe nói lần này là Phùng Vĩ Ân giật dây, Lưu Tín phủ thỉnh người ra tới chơi, cho nên ghế lô rất có thể có Lưu Tín phủ. Vừa vặn nơi xa một cái thỏ nữ lang bưng khay xoắn eo nhỏ lại đây. Tô Linh ánh mắt chợt lóe, chợt tiến lên, không đợi kia nữ lang phản ứng lại đây. Đó là âm thanh lạnh lùng nói, đưa cái đồ vật như vậy chậm. Cho ta đi, có thể là Tô Linh biểu hiện ra không kiên nhẫn. Cũng hoặc là nàng đưa rượu, khách nhân thật sự sốt ruột. Đối phương chỉ là sừng sốt hạ. Sau đó không có việc gì người quay đầu đi rồi. Tô Linh cúi đầu nhìn trong tay đồ vật. Ánh mắt viết về phía trước mặt ghế lô. Tiến lên, gõ môn. Chúng ta không này đó đi. U. Này dạ sắc có thể nha. Lại đổi khẩu vị. Cửa phòng khai một nửa. Đối phương đầu tiên là nhìn đến đồ vật nhíu nhíu mày. Chợt phiết hướng Tô Linh đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời. Cuối cùng cũng mặc kệ có phải hay không chính mình kêu. Trực tiếp làm Tô Linh tiến vào. Vừa rồi tầm mắt bị che đậy. Tô Linh cũng không có thấy rõ ràng bên trong làm đều là ai. Lúc này cửa phòng mở ra, nàng theo bản năng tìm mục tiêu của chính mình, lại chợt đối thượng một đôi quen thuộc ánh mắt. Hai người đồng thời sửng sốt, tin tức có lầm sao? Tô Linh suy tư hết sức, đối phương đã đi tới, dùng hắn kia hơi mang xem kỹ ánh mắt xem ra. Ngươi như thế nào sẽ đến này? Trong phòng người, không nghĩ tới hai người nhận thức. Trong đó một người trêu ghẹo nói, Kỳ lão bản, nguyên lai này muội tử ngươi nhận thức a? Vừa lúc cho chúng ta cũng giới thiệu, ghế lô mấy người phần lớn là 30 tả hữu tuổi. Tắc, lúc này nhìn về phía Kỳ Trâm ánh mắt ám chỉ thực rõ ràng. Bọn họ phần lớn đều là Kỷ Trầm Bảo Ân công ty hợp tác người. Lần này lãnh người lại đây cũng là xã giao. Đương nhiên mấy người có đặc thù yêu cầu. Kỷ Trầm phần lớn đều sẽ thỏa mãn. Nhưng nghe thấy câu nói, Kỷ Trầm sắc mặt lại chợt phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía nói chuyện người nọ. Bởi vì trong mắt hàn quang không hoàn toàn rút đi. Người nọ xem cả kinh. Lại nghe Kỷ Trầm theo sau hòa hoãn nói khi, còn tưởng rằng là ảo giác. Xin lỗi, vị này chính là lòng ta nghi người. Cho nên, dư lại nói không cần phải nói. Tất cả mọi người đều đã hiểu. Nghe nói là Kỷ Trầm nhìn chúng người. Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng là không ai nói cái gì nữa. Ta đưa người đi ra ngoài, quay đầu lại đối mấy người gật đầu. Kỷ Trầm không dung cự tuyệt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Đi phía trước thuận tiện đem nàng lấy tiền vào khay mang theo đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Kỷ Trầm cánh tay dài duỗi ra ngăn lại một cái đi ngang qua người phục vụ. Thuận tay đem trong tay đồ vật đưa qua. Vừa rồi tiếp sai rồi đồ vật. Phiền toái giúp ta còn trở về, khách sạn loại này hỗn loạn sự thường xuyên phát sinh. Người nọ nhưng thật ra không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm đi, đãi, nhân đi rồi. Kỷ Trầm đó là dựa vào trên vách tường, Ánh mắt sắc bén nhìn Tô Linh, thanh âm trầm hoãn, nói đi, nói cái gì? Tô Linh nhướng mày, Kỷ Trầm cũng không cùng nàng chuyển biến, trực tiếp làm rõ nói, ngươi tới nơi này không có khả năng không biết nơi này là Thanh Long Bang địa phương. Cố ý ra vẻ phục vụ sinh, chẳng lẽ không phải có khác mục đích? Sau đó không đợi Tô Linh mở miệng, hắn lại nói, ta đoán không sai nói, ngươi cho rằng người muốn tìm ở cái này ghế lô đúng không? Tô Linh biết Kỷ Trầm tâm tư thận mật, không nghĩ tới liền đi vào một hồi, hắn liền đoán được nhiều như vậy, hơn nữa đều đúng rồi, nhưng vẫn là cố ý hỏi, ngươi như thế nào biết? Kỷ Trầm tà tứ con ngươi nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nửa ngày nói, trả lời vấn đề này trước, phía trước sự ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Phía trước sự sao, trong khoảng thời gian này bận quá, thế cho nên Tô Linh đều đã quên kéo Kỷ Trầm xuống nước sự tình. Lúc này nhìn đối phương rõ ràng vấn tội biểu tình, Tô Linh biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, dùng đến giải thích, ngươi cùng tinh thần hội vốn là tồn tại hợp tác, lúc trước ngươi cũng lựa chọn một phương. Ta chỉ là giúp ngươi một phen mà thôi, nữ nhân này. Kỷ Trầm con ngươi sầu lãnh, nhìn chằm chằm nàng tùy ý dường như chuyện gì không phát sinh quá biểu tình. Đã không cách nào hình dung lúc này tâm tình, liền bởi vì nàng giúp một phen. Công ty liên tiếp không ngừng phát sinh chuyện phiền toái. Nàng đến hảo, khinh phiêu phiêu một câu đã vượt qua. Cùng tinh thần hội nhắc lên quan hệ không phải khá tốt sao? Thanh Long Bang hiện tại phong cảnh, không chừng khi nào liền không có. Ta kéo ngươi xuống nước là không cùng ngươi thương lượng, nhưng tinh tế nghĩ đến, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Tô Linh tiếp tục nói, nàng rốt cuộc thừa nhận đây là ở kéo hắn xuống nước sao? Bất quá nghe được nàng tự đại nói, Kỷ Trầm vẫn là nhịn không được phản bác một câu, Thanh Long Bang nội tình thâm hậu, làm sao có thể nói không liền không, đến nỗi ngươi nói rất đúng chỗ, ta như thế nào không thấy ra tới, Kỷ Trầm cũng là bị khí chứ. Dĩ vãng đều là hắn thiết kế người khác, vẫn là lần đầu tiên bị nhân thiết kế, thậm chí vẫn là một nữ nhân, phía trước kia đoạn thời gian. Hắn thật sự hận không thể đánh người, chỉ là Tô Linh lại phảng phất mất tích giống nhau, nhưng ai từng tưởng, chính nàng lại đưa tới cửa tới, nhưng là hắn cũng không phủ nhận. Cùng Tô Linh nói qua nói mấy câu sau, trong lòng oán khí tựa hồ dần dần bình ổn, vì thế, Kỷ Trầm có chút làm không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc ở sinh khí cái gì. Phù Hoa nói ngươi cũng không tin, cho nên chờ xem monster đến nỗi chỗ tốt, Thanh Long Bang không có, ngươi không phải xưng bá, này không phải chỗ tốt. Tô Linh nói, Kỷ Trầm, ngoặc kép, này cùng lời nói suông có khác nhau sao, ta còn có việc, ngươi nếu là còn có nghi hoặc tối nay đang nói đi, nhiệm vụ vào đầu. Tô Linh không quên cùng Cố Văn Bác kế hoạch, nếu đối phương không ở ngập trong vàng son, như vậy nàng đến một lần nữa tìm kiếm money, ngươi là muốn tìm thành phố C tới vị kia đi. Tô Linh mới vừa đi vài bước, Kỷ Trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, đạm nhiên mà lại chắc chắn, Tô Linh cơ hồ theo bản năng chiết trở về, ngươi biết. Nhìn nàng bỗng nhiên thấu như vậy gần, Kỷ Trầm có chút mất tự nhiên lui về phía sau một ít. Sau đó mới nhăn tuấn mi nói, phía trước ta không phải nói ngươi tới nơi này là vì tìm ghế lâu nguyên lai người sao? Cho nên, bởi vì ta nhìn đến Lưu Tín Phủ cùng một người nam nhân từ bên trong ra tới thành phố Xê động thái ta chú ý không thể so ngươi thiếu, cho nên đoán ra người nọ thân phận, bởi vậy nhìn đến ngươi thời điểm, Ta liền đoán được ngươi là tới tìm hắn, Kỳ Trầm nói. Bọn họ rời đi, nói như vậy Tô Linh nhưng thật ra yên tâm, đã có tiến vào quá ghế lô, đã nói lên tuyến người tin tức cũng không thành vấn đề. Có thể là Lưu Tín phủ kia cáo già lâm thời nảy lòng tham môn sơ, không có, Kỳ Trầm lắc đầu nói. Ta nhìn đến bọn họ đi đối diện, bất quá sau lại đã đi chưa ta, không xác định, nói xong lời này. Hắn thói quen, tính tưởng đẩy đôi mắt, lại nhớ tới cũng không mang đến, dứt khoát, thu hồi tay. Ta nhìn đến hai người quan hệ tựa hồ thực chặt chẽ. Cho nên ngươi nếu là có cái gì kế hoạch, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm money Kỳ lão bản. Như thế nào còn không tiến vào, cơ hồ liền ở Kỳ Trầm dứt lời sau, ghế lô cửa phòng mở ra, bên trong người thúc giục Kỳ Trầm, hắn chợt quay đầu, lập tức liền tới, nói nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, trở về ghế lô, hết chương.